Tại hạ họ Bạch, tính danh Thiên Hành, Lưu huynh, nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Thiên Hành. Tuy cũng là một nam nhân, Lưu Phong cũng không muốn gọi thân mật như vậy, mỉm cười nói. Thiên Hành, tức thay trời hành đạo, chẳng trách huynh đài vẻ mặt đầy chánh khí như vậy. Nhắc lại chuyện nửa tháng trước, nghĩ lại bộ dạng chật vật quẫn bách của mình lúc đó, bây giờ cũng có chút xấu hổ. Tự trách mình có ít kinh nghiệm, vọng tưởng thánh nhân chi đạo có thể cảm hóa được ác bá, lại không nghĩ tới có thể bị người ta hành hung, thật là văn hóa bại suy. Lưu huynh, sau sự việc đó, mỗi lần nhớ đến, tiểu đệ lại cảm thấy thật xấu hổ. Thiên Hành cảm khái thở dài một tiếng, lại nói Lưu huynh, việc ngày đó tại hạ vẫn còn cảm kích, hôm nay hân hạnh gặp lại ân nhân, ta muốn mời ngươi đi Túy Xuân lâu để đáp tạ, không biết Lưu huynh có đồng ý không? Lưu Phong nghĩ thầm hiện cũng không có việc gì, cười gật đầu nói. Dĩ nhiên là được. Thiên Hành thấy Lưu Phong đáp ứng, trong lòng không khỏi cao hứng, đi trước dẫn đường. Một đường thẳng tiến, chẳng mấy chốc hai người đã đến một nơi đèn hoa rực rỡ. Góc truyện audio.com, kỹ viện, Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ đến nhìn Thiên Hành như văn nhân lại đến một nơi như thế này. Bất quá hắn nhanh chóng đổi ý niệm, nam nhân đến Thanh Lâu vốn là sự việc rất bình thường, chẳng phải kiếp trước tại những quốc gia tân tiến thì kỹ viện cũng đã chính thức được thừa nhận đó sao? Bạch huynh, nơi này có phải là sản nghiệp của Phượng Viên? Trải qua lần chuyện Xuân Hạnh lần trước tại Phong Nguyệt Lâu, Lưu Phong đối với Thanh Lâu có chút sợ hãi, sợ lại một lần nữa rơi vào độc kế của Trương Mỹ Nhân. Bạch Thiên Hành mặc dù không biết vì sao Lưu Phong hỏi vấn đề này, nhưng vẫn giải thích. Túy Xuân Lâu không phải là sản nghiệp của Phượng Viên. Cách Trương,